Bất Diệt Long Đế, chương 1643 quy tắc trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly mất tích, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cũng không phải là tìm địa phương ẩn núp mà là đi hư không bên trong. Mắt không thấy tâm không phiền, hắn chuẩn bị đi cái kia thời không trong hắc động đi tu luyện mấy trăm năm trở ra. Lần trước tại cái kia thời không trong lỗ đen vượt qua hơn 70 năm, bên ngoài mới đi qua mấy ngày. Lần này hắn chuẩn bị đi vào ngây ngốc mấy trăm hơn ngàn năm, tranh thủ đem cảnh giới tu luyện tới thần giới siêu cấp đại năng đỉnh phong, nhìn lại có thể hay không vượt qua thiên kiếp. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn bây giờ tại chân ý cái này một khối đã rất mạnh, thậm chí vượt qua thần giới chí tôn, khuyết thiếu chính là thần lực và linh hồn cường độ. Mà đạt tới thần giới siêu cấp đại năng cảnh giới, thời gian ngắn là căn bản vô pháp nhanh chóng tăng lên, nhất định phải thời gian dài tu luyện. Cầm hư không địa đồ Lục Ly nhanh chóng phi hành, hao tốn đằng đằng 7-8 ngày, hắn rốt cục lần nữa tìm được cái thời không kia lỗ đen, hắn quay đầu nhìn hư không một chút, nội tâm có chút chần chờ bất định. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy trăm hơn ngàn năm thời gian đối với hắn mà nói là phi thường dài dằng dặc, mà lại giờ phút này bên ngoài thế cục thay đổi trong nháy mắt, hắn khó tránh khỏi có chút bận tâm. Chỉ Hy Nhi một mực không có tìm được, dùng huyết nhận đường thực lực tìm lâu như vậy đều không tìm được, kia rất có thể là xảy ra chuyện. Đi, copy nội dung từ chuyện 88, suy nghĩ lung tung một lát, Lục Ly cắn răng vọt vào thời không trong lỗ đen, rất nhanh liền bị lỗ đen cho thôn phệ. Hưu, copy nội dung từ chuyện 88. Tại Lục Ly tiến vào thời không lỗ đen về sau, nơi xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió, một cái cự đại hoang thú bay vụt mà đến, đúng là Lục Ly lần trước gặp phải không gian thần thú. Bất quá, copy nội dung từ chuyện 88, lần này không gian thần thú bên trên có người, vẫn là hai người. Chỉ tiếc thân thể hai người đều rất mơ hồ, không chỉ có thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí liên thể hình đều thấy không rõ, chỉ có thể nhìn ra là hai người. Hắn lại tiến vào thời không lỗ đen. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên, lại là một đạo giọng nữ còn rất là tuổi trẻ. Copy nội dung từ chuyện 88, bên cạnh một người gật đầu nói, lựa chọn của hắn là đúng, hắn hiện tại chân ý cái này một khối tăng lên rất nhanh, đi vào đem thần lực nhục thân linh hồn tăng lên đi lên, đoán chừng cũng nhanh muốn độ thiên kiếp. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, hắn đem có thể thật trở thành cường giả, lý ngư vượt long môn, biển rộng có thể bằng ngư dược. Thế nhưng là ở bên trong hắn muốn một người cô độc tịch mịch vượt qua mấy trăm hơn ngàn năm, bên trong đen kịt một màu, không có cái gì, người bình thường sợ là không thể chịu đựng được a, nhẹ nhàng thanh âm vang lên lần nữa. Copy nội dung từ chuyện 88, bên cạnh thanh âm già nua cười nói, người phi thường, đi phi thường sự tình, bất luận cái gì cường giả đều muốn chịu đựng cô độc cùng tịch mịch, đây là cường giả nhất định phải đi qua đường, muốn vượt qua kiếp. Lục Ly tâm còn chưa đủ ổn, lần này giống như hắn có thể ở bên trong bế quan ngàn năm, đối với hắn về sau trưởng thành là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như hắn ở bên trong chỉ là ngây người mấy trăm năm cũng nhịn không được, như vậy người này tựu không có tác dụng lớn, về sau thành tựu cũng sẽ không quá cao. Ra ra, copy nội dung từ chuyện 88, nhẹ nhàng thanh âm nữ tử đột nhiên quay đầu nói ra. Nhân tộc gặp như thế nguy nan, ngươi liền không thể ra tay giúp sao? Nhiều người như vậy chết đi, nhiều như vậy thành trì bị hủy diệt, nhiều như vậy gia đình phá toái, ngươi lại nỡ lòng nào? Không thể, copy nội dung từ chuyện 88, thanh âm già nua vang lên, rất là kiên định, bất luận cái gì địa phương đều có quy tắc, lớn như vậy thế giới tự có quy tắc của nó, xúc phạm quy tắc ta cũng phải chết. Thần giới tự có thần giới quy tắc, chúng ta không phải phá hư thần giới đại quy tắc trợ giúp thần giới nhân tộc, vậy coi như vi phạm với quy tắc trò chơi. Quy tắc trò chơi, copy nội dung từ chuyện 88, Khinh Linh nữ âm thanh kinh ngạc hỏi, cái này quy tắc là ai định, làm sao như thế bá đạo, như thế bất cận nhân tình, từng bầy đại nhân vật tựu mắt thấy thần giới chém giết, mắt thấy sinh linh đồ thán, toàn bộ khoanh tay đứng nhìn, đây chính là cái gọi là quy tắc trò chơi. Nhà đầu, ngươi không hiểu, copy nội dung từ chuyện 88. Lão giả khe khẽ thở dài nói, thiên địa luân hồi, tự nhiên đại đạo, hết thảy đều có mệnh số, thủy triều lên xuống, mây cuốn mây bay, cái này đều phù hợp thiên địa quy tắc. Coi như thần giới hủy diệt, có lẽ rất nhiều năm về sau, nhân tộc hội sẽ quật khởi một cường giả, đem ác ma chạy trở về. Hay là nhân tộc hội sẽ giết vào ác ma giới, đem ác ma chém tận giết tuyệt. Chúng ta là nhân tộc sở dĩ để ý nhân tộc làm thần giới, nhân tộc đánh vào ác ma giới lúc làm nhân tộc đồ sát ác ma con dân lúc, chúng ta sẽ hay không hiểu được sinh linh đồ thán đâu. Nhân tộc ác ma, ma thú, yêu tộc các loại. Chờ chút, các loại, copy nội dung từ truyện 88, lão già tiếp tục cảm khái nói. Thế giới này có vô số sinh linh, bất luận là cái gì tộc đàn, kỳ thật đều là bình đẳng. Trong khoảng thời gian này cái này sinh linh biến mạnh, sẽ đi tiến đánh còn lại tộc đàn, đi đồ sát còn lại tộc đàn, đi tranh đoạt còn lại tộc quần địa bàn, đi cướp bóc bọn hắn tài nguyên. Kia đoạn thế giới mặt khác tộc đàn mạnh lên, cũng sẽ như thế, đây đều là thiên đạo luân hồi, đều là hợp lý hiện tượng, chúng ta không phải đến can thiệp. Không phải đến trợ giúp bất luận cái gì một bên, bởi vì chúng ta đã vượt ra thế giới này, chúng ta một khi tham gia, cái kia chính là phá vỡ cân bằng, phá hủy quy tắc, ngươi hiểu chưa? Không đúng, copy nội dung từ truyện 88, tuổi trẻ giọng nữ đột nhiên nhớ tới một sự kiện nói ra. Gia Gia, ngươi đã từng không phải trợ giúp qua Lục Ly mấy lần sao, ngươi đây coi là không tính vi phạm quy tắc đâu. Không tính, copy nội dung từ truyện 88, lão già lắc đầu nói. Khi đó Lục Ly là cùng nhân tộc nội bộ đấu, ta cũng không có trực tiếp trợ giúp Lục Ly đánh giết địch nhân, chỉ là trong bóng tối phụ trợ hắn mấy lần. Nhân tộc nội bộ chi gian, cái này không gì đáng trách, nếu như là lẫn vào nhân tộc cùng ác ma tộc ở giữa chiến tranh, vậy coi như là qua giới. Mà lại trận chiến này rất nhiều đại nhân vật đều đang chăm chú, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn, ta khẽ động bọn hắn sẽ lập tức phát giác. Đại nhân vật ha ha, copy nội dung từ truyện 88, tuổi trẻ giọng nữ đồ cợt cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều như vậy đại nhân vật thời khắc chú ý chiến cuộc, trơ mắt nhìn xem nhiều người như vậy chết đi, trơ mắt nhìn xem sinh linh đồ thán, bọn hắn lại không hề làm gì, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn còn có người huyết tính, còn có nhân tính sao? Dùng ngươi bây giờ cảnh giới cùng cách cục, rất nhiều chuyện còn nhìn không thấu. Copy nội dung từ truyện 88, lão già khoát tay áo nói, tốt ngươi cũng đừng hỏi, hỏi cũng vô dụng, ta sẽ không xuất thủ. Trở về đi, chờ ngươi đầy đủ cường đại, ngươi mới có thực lực đi cải biến quy tắc, thậm chí đánh vỡ quy tắc. Ta không quay về, copy nội dung từ truyện 88, nữ tử quật cường nói ra, ta liền tại phụ cận tu luyện, dù sao Lục Ly ở bên trong tu luyện ngàn năm, bên ngoài cũng liền đi qua mấy tháng, ta tại cái này tu luyện mấy tháng tốt. Ta cảm giác có thể cứu vớt toàn bộ thần giới, dựa vào cơ đại nhân không được, chỉ có thể dựa vào Lục Ly. Dựa vào Lục Ly, copy nội dung từ truyện 88. Lão già có chút kinh ngạc, sau đó cười nhạo, nhà đầu, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, kia 4 cái 10 cánh ác ma quá mạnh, Lục Ly coi như đột phá thần giới chí tôn cũng không phải bọn hắn đối thủ. Muốn đột phá thần giới chí tôn, vậy cần vượt qua thiên kiếp. Lục Ly tâm ma quá nhiều, hiện tại dám đi độ thiên kiếp, đó chẳng khác nào muốn chết. Lại nói coi như hắn vượt qua thiên kiếp, trừ phi có thể cảm ngộ cường đại chân ý, nếu không khó khăn. Ta tin tưởng hắn, copy nội dung từ truyện 88. Nữ tử mặt hướng thời không lỗ đen phương hướng nhìn lại, nhẹ giọng nói ra. Hắn là một mực có thể sáng tạo kỳ tích người, cũng chỉ có hắn mới có thể cứu vớt toàn bộ thần giới, Lục Ly ngươi tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.